Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 100 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phát Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 100 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Mạc Tử Hân liền liên lạc với Vân Gia và nói ra yêu cầu của anh. Vân Gia nghe mà thoáng sửng sốt, nhưng sau khi được Mạc Tử Hân giải thích rằng điều này là để thanh toán cho món nợ 3 năm trước, thì Vân Lão Gia đã đồng ý mà không chút do dự. Nếu hỏi Vân Gia có căm hận kẻ thủ ác gây ra tổn thương cho Hề Hề 3 năm trước hay không, câu trả lời dĩ nhiên là hận. Không có kẻ điên rồ Doãn Tuyết Mạt thì sao Hề Hề phải ở bên bờ vực thẳm, chết đi, sống lại. Tuy việc cô ta làm đã vô tình thúc đẩy Hề Hề rời khỏi Doãn gia theo ý muốn ban đầu của Vân gia, nhưng Vân gia thà từ bỏ chứ không bao giờ muốn lấy tính mạng con gái mình ra để trả một cái giá quá lớn thế này. Bởi vậy, khi Mạc Tử Hân đề nghị trừng trị hung thủ thì Vân Lão gia tức khắc nhận lời. Ông sao có thể buông tha kẻ đã muốn giết chết con gái của ông? Gã đàn ông kia lái xe ô tô đến một ngôi chùa bỏ hoang, sau đó ném Hề Hề nằm trên phía sàn gỗ. Suốt quá trình này thì Hề Hề vẫn luôn là một bộ dạng hôn mê bất tỉnh. Nơi này đã lâu không có người lui tới nên khắp nơi đều đóng một lớp bụi dày. Bất quá thì quang cảnh chùa vẫn rất uy nghiêm, trang nhã, nền gỗ còn lót một lớp thảm mỏng. Mặc dù bị ném trên sàn nhưng Hề Hề không bị thương. Lúc vừa ngã xuống đất thì cô đã chậm rãi mở mắt. Bỗng nhiên, một người thần bí từ trong bóng tối lặng yên nhảy ra, hung hăng bịt miệng gã đàn ông bắt cóc Hề Hề. Tiếp theo, người này lập tức dùng sức bẻ răng rắc một tiếng, hắn ta liền gục đầu xuống. Vân gia nhị tiểu thư, Mạc tổng nói tiểu thư hãy kiên nhẫn một chút, chỉ cần hung thủ lộ diện thì tiểu thư có thể rời khỏi đây, mọi chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi. Một giọng nói êm dịu vang lên. Đây chính là cô gái xinh đẹp đã va vào Hề Hề ở cửa toilet trong nhà hàng. Thật không ngờ, một cô gái trông nhu mì đáng yêu nhường này mà lại có thân thủ kinh người. Hề Hề đáp lại bằng tiếng Nhật. Cảm ơn. Cô gái xinh đẹp kia lôi kéo gã đàn ông đã bị giết sang một bên và vứt xác hắn, hoàn toàn không để lại chút dấu vết. Hề Hề điều chỉnh tư thế của mình một chút, cô vẫn giả vờ hôn mê. Cô không còn nghe thấy tiếng động nào xung quanh, nhưng cô biết người của Mạc Tử Hân đang ẩn nấp để bảo vệ cô. Cô thật sự muốn gặp hung thủ đứng đằng sau mọi chuyện, để xem là thần thánh phương nào. Càng muốn hỏi vì sao đối phương lại nhất định phải ra tay tàn độc với cô. Bản thân cô trước nay luôn sống an lành, chưa bao giờ tranh đoạt điều gì với ai. Vì cái gì mà kẻ này lại căm hận cô đến như vậy? Khoảng 20 phút sau thì từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân. Hề Hề lập tức nhắm mắt lại, chỉ là đôi mắt cô khẽ hé mở, nhau lại thành một đường để trộm nhìn bóng dáng người tiến vào. Dưới sắc trời tối đen như mực thì ánh sáng duy nhất chính là ánh trăng. Một dáng người phụ nữ là lướt chậm rãi bước vào. Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng thì cô ta trông như một con ác quỷ. Hề Hề ở trong tối, còn cô ta ở ngoài sáng, vậy nên cô ta căn bản không thấy rõ Hề Hề đang nhìn mình. Doãn Tuyết Mạt từ từ đi tới, nhìn quanh không thấy tên bắt cóc đâu, mà chỉ thấy Hề Hề đang nằm dưới đất. Cô ta nhịn không được, chạy tới đá một phát vào chân Hề Hề, cao ngạo nói. Cố Hề Hề, không ngờ cuối cùng cũng có ngày cô rơi vào tay tôi. 3 năm trước đây đã để cho cô thoát được, nhưng lần này thì không đâu. 3 năm trước đây? Đáy lòng Hề Hề tức khắc dấy lên một loạt câu hỏi, nhưng cô vẫn nằm yên. Cô muốn xem đối phương còn có thể nói ra điều gì nữa. Doãn Tuyết Mạt tiếp tục giống lên. Chắc là cô còn chưa biết, người hại cô 3 năm trước, kỳ thật không phải là Tưởng Huy Âm, mà là tôi. Ha ha, ai bảo cô lại dám kiêu ngạo như vậy? Chẳng qua là đứa con gái của một gia đình nghèo kiết xác, vậy mà lại dám ra vẻ đại thiếu phu nhân với tôi à? Cố Hề Hề à, Cố Hề Hề. Người mà Doãn Tuyết Mạt tôi đây không ưa thì sẽ không ai có đường sống đâu. Nếu năm đó không phải Doãn Tư Thần ỷ thế hiếp người, nhục nhã gia đình tôi, thì sao tôi lại phải ra tay với cô? Cũng không còn cách nào khác. Doãn Tư Thần quá mức cường đại, bên cạnh lại có cả đống vệ sĩ. ra tay với hắn ta chỉ là lấy trứng chọi đá. Nhưng cô thì khác, cô lại là vợ của hắn ta, là sinh mạng của hắn. Giết chết cô chính là sự trả thù đau đớn nhất dành cho Doãn Tư Thần. Một cuộc mua bán có hơi như vậy, sao tôi có thể bỏ qua? Còn Tưởng Huy Âm ngu xuẩn kia, ngoại trừ những mánh khóe ngu ngốc ra thì chỉ là thứ vô dụng, một chút thủ đoạn cũng không biết. Tôi vốn đang nghĩ làm sao để lợi dụng cô ta giết cô thì thật may, trời đã cho tôi cơ hội. Việc năm đó Tưởng Huy Âm bị cưỡng hiếp tập thể dẫn đến thân bại danh liệt là do một tay tôi làm. Nhưng tôi đã khiến cho Tưởng Huy Âm tin rằng mọi thứ đều do cô. Doãn Tuyết Mạt nhìn thấy Cố Hề Hề nằm yên, không còn chút khả năng chống cự thì hả hê điên cuồng. Trong cơn thống khoái cao trào đã tự nói ra mọi bí mật. Quả nhiên, đứa con gái ngu xuẩn kia thực sự tin. Cô ta hoàn toàn tin rằng chính cô mới là người tìm mấy gã đàn ông đó để hại đời cô ta. Ha ha ha, khi thấy cô ta căm hận cô đến nghiến răng nghiến lợi muốn trào máu thì tôi rất sung sướng. Doãn Tuyết Mạt óng ẹo thân người đi một vòng quanh Hề Hề, chậc lưỡi nói. Thật là, nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được. Cô chẳng phải quốc sắc thiên hương gì, sao lại có thể khiến một đống đàn ông chạy theo cô như vịt đến vậy? Doãn Tư Thần, Mặc Gia đại thiếu gia, Tưởng Gia đại thiếu gia. À, mà giờ còn có thêm cả cái tên Doãn Tư Dược ngu xuẩn kia nữa. Thậm chí cô còn dám dù quến Tiêu Hằng. Cố Hề Hề, cô nói xem, tôi làm sao có thể để cho cô tiếp tục sống sót chứ? Tiêu Hằng là của tôi, của tôi, cô nghe chưa? Không ai được phép cướp đi anh ấy. Dù chỉ là một sự chú ý nhỏ nhất của anh ấy cũng không được. Doãn Tuyết Mạt giống điên lên, hùng hằng đá vào chân Hề Hề liên tục. Hề Hề quả thật rất đau, nhưng nghĩ đến những bí mật sắp được hé mở thì cô vẫn lựa chọn ẩn nhẫn. Biến cố 3 năm trước đây, mọi người đều giấu kín như bưng. Mặc cho cô truy hỏi thế nào thì không ai chịu nói ra. Bây giờ nếu có thể từ miệng của người phụ nữ này mà biết được một ít chân tướng, vậy thì chút đau đớn này đáng là gì? Vốn dĩ tôi muốn mượn tay Tưởng Huy Âm ngu xuẩn kia để cô chết cùng với đứa con trong bụng. Không ngờ vận khí cô lại may mắn đến vậy, thế mà có thể tránh khỏi nạn kiếp đó. Thanh âm Doãn Tuyết Mạt càng thêm cay độc. Ít ra thì cô và đứa con, một trong hai phải chết thì may ra tôi còn hả giận được một chút. Không ngờ cô chỉ mất trí nhớ, còn đứa con vẫn còn sống. Thật không thể tha thứ được. Đáy lòng Hề Hề tức khắc run rẩy. Đứa con... Cô ta muốn giết chết đứa con của cô. Trái tim Hề Hề bỗng nhiên nghẹn lại, đau thắt. Nếu cô cứ trốn ở nước ngoài mà sống đi, đừng có trở về thì chắc tôi đã bỏ qua. Nhưng mà Cố Hề Hề, vì cái gì mà cô lại phải về đây? Vì cái gì? Cô nhìn xem, cô trở về thì mọi thứ thay đổi thế nào? Cái tên Doãn Tư Dược ăn chơi trác táng kia đã tự dưng lại kính trọng cô như vậy. Thú vị thật mà, quá là thú vị. Đúng là một phát hiện bất ngờ nha. Doãn Tuyết Mạt đột nhiên bật cười ha hả. Bất quá thì cô nghĩ cái tên Doãn Tư Dược nhu nhược kia dám bộc bạch tâm sự của hắn ta sao? Loại người ngu xuẩn như hắn ta mà lại dám âm mưu nuốt trọn cổ phần của chi nhánh Đằng Hạo. Tôi cũng sẽ không tha cho hắn đâu. Chi nhánh Đằng Hạo đã tồn tại hơn cả chục năm rồi. Tuy chỉ là một chi nhánh, nhưng con số lợi nhuận thu được là 5% định mức của tập đoàn Doãn Thị. Tôi sao có thể cho kẻ khác chiếm lấy? Cho nên Cố Hề Hề, cô cứ yên tâm. Sau khi chết thì tôi sẽ đưa Doãn Tư Dược xuống địa ngục làm bạn với cô. Xem tôi có tốt không nào. Còn tìm cả người bầu bạn với cô. Hắn ta không phải có tình cảm rất đặc biệt với cô sao? Ha ha, vậy thì tiễn hắn đi chết là quá đúng. Giọng cười của Doãn Tuyết Mạt nghe lanh lảnh rất chói tai. Vốn dĩ tôi đã muốn để cô chết nhanh cho thanh thản. Nhưng vì cái gì mà cô cứ đi trêu chọc quyến rũ Tiêu Hằng? Anh ấy là của tôi. Doãn Tuyết Mạt lần nữa điên cuồng đạp và đá Hề Hề, giống lên. Tiêu Hằng chưa bao giờ để ý đến ai, vậy mà anh ấy lại để ý đến cô, muốn bảo vệ cô. Không, không thể, tuyệt đối không thể. Anh ấy chỉ có thể là của tôi, hoàn toàn thuộc về một mình tôi. Cố Hề Hề, cô đi chết đi, đi chết đi. Nếu cô chết thì anh ấy sẽ không cần để ý đến cô nữa, sẽ không phải lo đi bảo vệ cô nữa. Anh ấy sẽ thật sự thuộc về một mình tôi mà thôi. Tận đáy lòng Hề Hề thì cô thật sự muốn tát cho kẻ điên này 1000 cái tát. Còn mắt chó nào của cô ta nhìn thấy Tiêu Hằng đặc biệt để ý đến cô chứ? Từ sau khi về nước thì cô và Tiêu Hằng nói chuyện chưa được bao nhiêu câu. Không lẽ cô ta ghen đến mức điên rồi, không phân biệt được trắng đen phải trái nữa. Nhưng trận đòn đau này thật đáng giá, cô đã biết được không ít chuyện quan trọng. Xem ra bây giờ cô không thể do dự được nữa, cô thật sự phải tìm lại ký ức của mình. Cho dù không còn cảm giác gì với Doãn Tư Thần thì cô vẫn phải khôi phục lại ký ức để hiểu rõ trước đây mình là ai. Nếu không sau này lại có thêm một kẻ điên khác chạy đến quấy rối, chắc cô sẽ phát điên theo mất. Vốn dĩ cô còn đang lưỡng lự rối rắm vì không biết trước đây cô và Doãn Tư Thần có thật sự có tình cảm với nhau hay không. Nhưng hiện tại thì mặc kệ, dù có hay không thì cô đều phải lựa chọn khôi phục lại ký ức. Bằng không, ngộ nhỡ sau này cô lại bị bắt cóc bởi một kẻ điên khùng như thế này thì phải làm sao? Mỗi một ngày sống mà đều phải lo sợ, đề phòng những kẻ điên thì chắc sớm muộn cô cũng bị bệnh thần kinh mất. Doãn Tuyết Mạt đá cho Hà Dạ, sau đó thở hổn hển đặt mông ngồi trên mặt đất. Cô ta cứ vậy mà nhìn Hề Hề, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Hề Hề, vì cái gì mà cô cứ phải tồn tại, vì cái gì mà cô cứ phải đối nghịch với tôi? Doãn Tuyết Mạt này trước giờ chưa từng phải chịu ủy khuất, cô đi chết đi, chết đi." Doãn Tuyết Mạt đột nhiên nổi điên lên, lao về phía Hề Hề, vươn tay muốn bóp cổ cô. Ngay lúc này bỗng nhiên thân ảnh linh hoạt kia lần nữa xuất hiện, một tay chặt ngang cổ của Doãn Tuyết Mạt khiến cô ta lập tức bất tỉnh, ngã lăn xuống sàn nhà. "Vân gia nhị tiểu thư, cô không sao chứ?" Cô gái xinh đẹp người Nhật kia thấp giọng nói. "Tiểu thư còn điều gì muốn biết không? Có cần tôi giúp cô tra khảo cô ta không?" Hề Hề đưa tay lên sờ sờ cổ của mình, hơi ngượng ngùng đỏ mặt. Quả nhiên tâm tư của cô đã bị đối phương nhìn thấu. "Không có gì để hỏi nữa đâu, vừa rồi cô ta gần như đã nói ra tất cả." Dần dần thì Hề Hề đã thích ứng được với bóng đêm. Cô cúi đầu nhìn Doãn Tuyết Mạt đang nằm trên mặt đất, nhìn không được liền hỏi: "Các người định xử lý cô ta thế nào?" Cô gái người Nhật nhẹ nhàng nở nụ cười: "Tiểu thư yên tâm, Mạc Tổng sẽ không làm cô thất vọng." Hề Hề gật đầu: "Mạc Tổng đang ở ngoài chờ, tiểu thư cứ việc rời khỏi, mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu." Cô gái người Nhật tiếp tục nói. Hề Hề thoáng chần chừ một chút, cô nói lời cảm ơn rồi chậm rãi đứng dậy. Toàn thân cô ê ẩm nhức mỏi, đùi rất đau, chắc là đã bị đá nên bầm tím. Bất quá sự trả giá này cũng xứng đáng, đổi lại cô đã biết được một phần bí mật của 3 năm trước. Trước kia cô quá do dự không quyết đoán, từ nay cô sẽ tự khắc phục khuyết điểm này của mình. Hề Hề từ từ bước ra khỏi ngôi chùa bỏ hoang. Vừa đến cổng chùa thì đã thấy Mạc Tử Hân đứng bên ngoài. Anh đang tựa vào bên cạnh một chiếc xe, vẻ mặt nhìn cô mà đau lòng. "Muốn tìm hiểu bí mật thì hà tất phải chịu ủy khuất. Người của anh có thể giúp em điều tra ra mọi việc." Mạc Tử Hân nhìn thấy Hề Hề chật vật mà đau xót. Thời khắc này, phảng phất như anh đã nhìn thấy một Vân Tử Tiêu kiêu ngạo bất khuất trong giấc mộng kia. Vẫn là dáng vẻ quật cường, không muốn nhận ân tình của bất kỳ ai, luôn muốn tự giải quyết vấn đề của chính mình. Hề Hề hơi co duỗi cánh tay một chút, nhếch miệng nói: "Cô ta đã nhắm vào em, thì em cũng muốn đích thân nghe chính miệng cô ta nói ra. Chuyện đêm nay thật sự phải cảm ơn anh." Mạc Tử Hân lấy một áo khoác choàng lên vai Hề Hề. "Với anh thì em vĩnh viễn không cần nói cảm ơn. Hề Hề, anh luôn có thể vì em mà làm bất cứ chuyện gì. Em nghĩ mình thật sự cần cảm ơn anh sao?" Đôi mắt màu lam âm trầm, từ trong đáy mắt lóe lên một hy vọng, đồng thời lộ ra một chút rối rắm. Hề Hề không trả lời câu hỏi của anh, lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng. "Em rời khỏi khách sạn lâu vậy rồi. Những người trong đội tuyển quốc gia kia, họ đã bị thanh trừng." Thấy Hề Hề lẩn tránh câu hỏi của mình thì đôi mắt Mạc Tử Hân thoáng thất vọng. Tuy vậy nhưng anh phục hồi tinh thần rất nhanh. "Những kẻ ăn cây táo rào cây sung thích chơi trò bắt cóc như vậy thì sẽ được biến mất khỏi Nhật Bản mãi mãi." Hề Hề không hỏi thì cũng biết kết cuộc của đám người kia sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Mạc Tử Hân thấy Hề Hề hơi rùng mình vì lạnh thì liền mở cửa xe ra. "Đi, anh đưa em trở về, tìm một tiệm spa nào đó mát xa thân thể một chút để giúp xóa tan các vết bầm trên người. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày thi đấu, Vân gia có thể có cơ hội xoay chuyển tình thế hay không thì chính là nhờ vào cơ hội này đấy. Hề Hề cắn môi gật gật đầu. Mạc Tử Hân còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, thầm thở dài rồi lái xe đưa Hề Hề rời khỏi. Còn Doãn Tuyết Mạt đáng thương kia, sau khi bị cô gái Nhật Bản lôi đi thì những tháng ngày sau này hoàn toàn không hề êm đẹp. Nếu so sánh với Tưởng Huy Âm thì cô ta vừa may mắn mà lại vừa bất hạnh. Tưởng Huy Âm lọt vào tay Doãn Tư Thần thì sống không được, chết không xong. Bụng cô ta căng trướng lên từng ngày, chịu đau đớn dày vò, xuất huyết không ngừng vì loại độc dược kia. Những gì cô ta đã gây ra cho Hề Hề thì Doãn Tư Thần phải đòi lại cho bằng hết, sau đó mới để cô ta chết dần, chết mòn. Còn Doãn Tuyết Mạt rơi vào tay Mạc Tử Hân, tuy không bị treo lơ lửng tính mạng bằng việc phình bụng xuất huyết, nhưng vẫn không được buông tha một cách dễ dàng. Nếu Doãn Tư Thần là một người phúc hắc thì Mạc Tử Hân cũng không phải người từ bi gì. Doãn Tuyết Mạt này không phải thích đi đánh ghen lắm sao? Hà, vậy thì cô ta sẽ được vui chơi thoải mái. Một vài ngày sau đó, Mạc Tử Hân đã nhận được ký ức khuôn mẫu được gửi đến từ Vân gia. Anh lập tức cho người sử dụng dược vật này để làm Doãn Tuyết Mạt mất đi ký ức. Nhưng cuộc giải phẫu này không phải do các nghiên cứu viên ở viện nghiên cứu của Vân gia mà là các bác sĩ ở Nhật Bản. Tiếp theo thì ký ức khuôn mẫu được cấy vào não bộ Doãn Tuyết Mạt. Vậy là người cô ta yêu say đắm chính là ba ruột của mình, chú hai của Doãn gia. Từ đây về sau thì cô ta sẽ được ghen tuông hàng ngày với chính mẹ ruột của mình. Chậc chậc chậc, thật là phúc hắc. Khi cô ta trở về Trung Quốc thì cả gia đình chú hai sẽ được một phen náo nhiệt tưng bừng. Dĩ nhiên, đây là câu chuyện sau này, phải chờ khi Hề Hề về nước thì mới chính thức xảy ra. Thời điểm Hề Hề biết chuyện thì cô kinh ngạc tròn mắt sững sờ, thiếu chút nữa là rớt cằm xuống đất. Bất quá câu chuyện về sau chưa phải lúc đề cập tới. Sau khi đưa Hề Hề trở về khách sạn, quả nhiên Mạc Tử Hân đã đưa Hề Hề tới tiệm spa để thư giãn trị liệu. Đến khi các vết bầm trên người đã được tan bớt thì anh mới dẫn cô đi ăn khuya. Hề Hề lắc cổ qua lại và tự vặn vẹo cánh tay của mình, cười khổ mà nói. Thật may là Doãn Tuyết Mạt kia từ nhỏ sống trong nhung lụa nên sức lực cô ta cũng không bao nhiêu, nếu không thì hai ngày sau chắc người em vẫn còn bầm dập quá. Mạc Tử Hân bất đắc dĩ nhìn Hề Hề. Nhìn cô như vậy, anh quả thật đau lòng. Chỉ là anh lại không thể cự tuyệt khi cô muốn tự mình điều tra. Anh dịu dàng nói, thanh âm hơi xót xa. Hai ngày tới em đừng ra ngoài, ngoan ngoãn ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi, tịnh dưỡng trước ngày thi đấu. Anh hiện tại không dám kể với ba mẹ và người của Vân gia về chuyện này. Nếu họ biết anh đi với em mà để em bị thương, chắc sau này anh không dám về nhà quá. Hề Hề che miệng cười khúc khích. Không sao, em sẽ năn nỉ bá phụ và bá mẫu cho anh. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng cốc vào đầu Hề Hề, khẩu khí vô cùng cưng chiều sủng nịch. Em đó. Hề Hề tự biết mình đuối lý, bởi vậy chỉ có thể cười trừ. Doãn Tư Thần sau khi biết chuyện thì cười rất sảng khoái. Tiểu A đứng bên cạnh mờ mịt khó hiểu. Chủ tịch, Mạc Tổng cứu thiếu phu nhân, sao ngài không tức giận, ngược lại còn vui vẻ? Doãn Tư Thần càng cười to hơn. Hề Hề luôn cảnh giác với tôi, mặc kệ tôi nói gì thì cô ấy luôn suy nghĩ rất nhiều. Nhưng lần này cô ấy đã lựa chọn để Doãn Tuyết Mạt tự thú nhận, nói ra mọi chuyện. Vậy thì cô ấy tuyệt đối sẽ không nghi ngờ. Dù Mạc Tử Hân giúp cô ấy thì thế nào? Chỉ cần Hề Hề hạ quyết tâm khôi phục lại ký ức thì Mạc Tử Hân xác định là thua rồi. Vậy nên Doãn Chủ tịch mới đưa loại dược vật đó cho Mạc Tổng. Tiểu A dường như đã hiểu ra vấn đề. Ngài đã đoán trước thiếu phu nhân sẽ cự tuyệt. Không sai. Doãn Tư Thần nở một nụ cười gian trá. Hề Hề tuy bị cấy một ký ức khuôn mẫu, nhưng đừng quên Vân Nặc và Hề Hề chính là chị em song sinh. Hai người họ tâm linh tương thông và có rất nhiều điểm tương đồng. Huống chi, họ vốn dĩ là một thể. Đừng nhìn vẻ bề ngoài hiền lành của Hề Hề mà coi nhẹ. Khi cô ấy đã quật cường thì cả chín châu cũng không kéo nổi. Cho nên đây là lý do tôi không thể bức bách cô ấy. Tiểu A tức khắc nhìn Doãn Tư Thần bằng ánh mắt vô cùng sùng bái, kính phục. Doãn chủ tịch nhà này đúng là phúc hắc tới cực điểm rồi. Toàn bộ tâm tư tính toán đều vì thiếu phu nhân mà nén bi thương. Tôi đang có mâu thuẫn với Vân gia, nên rất khó để họ nghe tôi mà thực hiện kế hoạch này. Nhưng có Mạc Tử Hân ra tay thì mọi chuyện đã khác. Doãn Tư Thần vui vẻ đứng lên. Đêm nay đã có thể ngủ một giấc thoải mái. Sự ẩn nhẫn 3 năm qua cuối cùng đã kết thúc. À, chỉ mong Mạc Tử Hân kia không quá gấp rút. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu mà hạ màn quá nhanh thì không còn thú vị. Tiểu A nhìn bóng dáng Doãn Tư Thần rời khỏi mà nhịn không được, thở dài một tiếng. Kiểu này thì thiếu phu nhân có muốn trốn cũng vô dụng mà thôi. Doãn chủ tịch quá phúc hắc gian xảo mà, cô sao có thể chạy thoát. Nhưng chủ tịch này, ngài không định giải thích cho thiếu phu nhân vì sao 3 năm qua lại bặt vô âm tín, không xuất hiện trước mặt cô ấy sao? Ngài thật sự tự tin như thế ư? 2 ngày còn lại trước ngày thi đấu trôi qua rất nhanh. Hề Hề đã tịnh dưỡng khỏe hẳn để chuẩn bị cho cuộc tranh tài chính thức. Đêm trước ngày thi đấu, Hề Hề khoác tay Mạc Tử Hân cùng nhau tham dự một buổi tiệc trang trọng, hoan nghênh tất cả đội tuyển của các quốc gia đến từ khắp nơi trên thế giới. Mặc dù chỉ là một bữa tiệc giúp mọi người thả lỏng tinh thần, nhưng Hề Hề lại phát hiện vài ánh mắt thú vị của nhiều nam tuyển thủ đang nhìn cô. Bất quá chỉ vì người đi cùng cô là Mạc Tử Hân, nên dù có người bạo gan tiến đến tiếp cận, thì đối phương cũng mau chóng rút lui, từ bỏ ý định cưa cẩm. Hề Hề đung đưa một ly rượu, mỉm cười. Tử Hân, các đội tuyển đến đây đều có nhiều cô gái xinh đẹp lắm. Em ở bên cạnh anh, làm người ta không ai dám bước đến làm quen. Vậy có kỳ lắm không? Nhìn nụ cười gian manh của Hề Hề mà Mạc Tử Hân bất đắc dĩ cười cười. Anh lấy tay nựng nịu chóp mũi của cô. Ở đây có nhiều nam tuyển thủ rất tuấn tú, gia cảnh và điều kiện không tệ. Có cần anh giúp em giật dây một chút không? Hề Hề chun mũi, phụng phịu nói. Em chỉ đùa với anh thôi mà. Mạc Tử Hân mỉm cười. Thật lòng anh rất muốn nói cho cô biết, anh cũng chỉ đùa với cô mà thôi. Anh sao có thể cho phép bất kỳ người đàn ông nào đến gần Hề Hề. Ngay lúc này ở cổng lớn của đại sảnh khách sạn xôn xao, có người cất giọng kêu lên. Doãn chủ tịch, người đại diện của ban tổ chức đến, mọi người vui lòng tránh đường. Doãn Tư Thần, anh cũng đến đây. Hề Hề hướng nhìn theo ánh mắt của mọi người. Ở tại vị trí cánh cổng thì một thân ảnh vạn trùng, chú mục nhẹ nhàng sải bước tiến vào. Tầm mắt của Hề Hề liền bị khóa chặt vào bóng dáng đĩnh bạt đó, không thể nào rời mắt đi được. Đáy mắt liễm diễm của Doãn Tư Thần hiện lên ý cười ôn nhu, nhìn thẳng vào Hề Hề đang đứng lẫn trong đám đông. Tuy bữa tiệc tối nay rất đông khách, nhưng anh vẫn có thể tìm thấy cô rất dễ dàng. Mà khó trách, bởi vì Mạc Tử Hân ở bên cạnh cô cũng chính là một vị đế vương đang tỏa sáng chói lọi. Hề Hề thấy Doãn Tư Thần đang nhìn cô thì đáy lòng bỗng nhộn nhạo một cơn sóng mênh mang. Cô hướng về phía anh mỉm cười. Cuộc thi đấu trà đạo lần này do chi nhánh tập đoàn Doãn Thị tại Nhật Bản đứng ra tổ chức. Doãn Tư Thần là người đứng đầu ban tổ chức thì dĩ nhiên không thể bỏ hết mọi việc để chạy đến cạnh Hề Hề mà hàn huyên. Anh chỉ đành say đắm nhìn cô. Ánh mắt ôn nhu như gửi đến cô lời an ủi, sau đó tiếp tục việc chào hỏi với các đại biểu quốc gia khác. Clarence thấy Doãn Tư Thần và Hề Hề liếc mắt đưa tình nhau dù ở rất xa. Cô ta lập tức lồng lộn lên, tuy nhiên cô ta đã trở lại vẻ bình tĩnh rất nhanh, vội vàng dùng thân phận đại diện của đội tuyển Anh Quốc mà hớn hở chạy đến bên cạnh Doãn Tư Thần. Cô ta cố ý đứng nép sát bên cạnh anh, hướng về phía Hề Hề làm ra vẻ thị uy. Nhưng Hề Hề không nhìn đến Clarence, bởi vì cô đang bận trò chuyện với một đội viên trong đội tuyển Hàn Quốc. Clarence thấy sự thị uy của cô ta bị coi nhẹ, phảng phất như chẳng ai thèm để ý thì lại càng tức điên lên, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc vặn vẹo, khó coi. Nhắc đến đội tuyển Hàn Quốc thì phải nói lại, lần này họ cử rất nhiều thành viên đi tham gia cuộc thi. Mà nước này có văn hóa đặc biệt ưa chuộng phẫu thuật thẩm mỹ. Người ta đã thống kê Hàn Quốc, bất kể nam hay nữ thì cứ 5 người sẽ có 1 người đi chỉnh dung. cho nên đội tuyển lần này toàn các chàng trai lóng lánh, tuấn tú. Doãn Tư Thần nhìn thấy Hề Hề đang cười đùa, trò chuyện với một anh chàng đẹp trai trong đội tuyển Hàn Quốc thì khóe mắt hơi hơi nhau lại, nhướng mày nhìn Mạc Tử Hân với thái độ vô cùng khó chịu. Mạc Tử Hân cảm nhận được ánh mắt của Doãn Tư Thần thì chỉ cười cười, hơi hơi lắc đầu. Thái độ này đã giúp Doãn Tư Thần hiểu rõ ý của đối phương. Những người đàn ông Hàn Quốc này hoàn toàn không đáng lo ngại. Ngay lúc này, Tiểu A đột nhiên tiến lại gần Doãn Tư Thần, thấp giọng nói: "Chủ tịch, chính quyền Nara vừa báo tin sẽ có thêm một người trong ban giám khảo, là bá tước Philips đến từ Anh Quốc." "Bá tước Philips? Người này muốn đến đây tham dự náo nhiệt?" "Tốt, rất tốt. Vậy là mọi người đều đã tề tựu đông đủ." Doãn Tư Thần gật gật đầu. "Đã biết, tin này cậu cũng báo cho Mạc Tử Hân đi." Loại chuyện chặn đường tình địch này không đáng để anh phải đích thân ra tay. Mượn sức của người khác, há chẳng phải tốt hơn sao? Nếu tất cả đều là tình địch, thì Mạc Tử Hân sẽ không thể nhàn rỗi mà bỏ qua. Doãn Tư Thần biết rõ ràng bá tước Philips và Hề Hề chỉ mới tiếp xúc vài lần, chẳng thể nào gọi là có tình cảm sâu đậm đặc biệt. Nhưng anh và Mạc Tử Hân thì đã dây dưa suốt trăm năm luân hồi chuyển thế. Kiếp này thì giữa ba người họ lại bị buộc chặt bởi mối quan hệ sâu xa. Anh và Hề Hề đã có một đứa con, mà Mạc Tử Hân và Hề Hề lại có hôn ước. Bá tước Philips cố tình tiếp cận Hề Hề chỉ có một mục đích duy nhất, đó là cố miểu. Cho nên Doãn Tư Thần không hề xem bá tước Philips là một tình địch nghiêm túc đúng nghĩa. Tuy rằng người này sẽ mang đến chút phiền phức, nhưng không đáng ngại. Ngược lại dùng bá tước Philips để làm Mạc Tử Hân bận rộn, Doãn Tư Thần lại càng sảng khoái vui vẻ. Quả nhiên, thời điểm Mạc Tử Hân nghe tin thì đôi mắt màu lam âm trầm rũ xuống. Một kình địch trăm năm như Doãn Tư Thần đã đủ mệt, giờ lại còn thêm một trình giảo kim. Thật may mắn một điều, trình giảo kim này là ý của túy ông không phải ở rượu, nhưng cho dù đối phương chỉ hướng tới cố miểu thì vẫn đủ gây phiền toái. Hề Hề rất yêu thương con trai. Nếu cố miểu thật sự bị cướp đi thì điều này sẽ làm tan nát trái tim cô. Mạc Tử Hân vì Hề Hề thì dĩ nhiên sẽ không ngồi yên. Anh tuyệt đối không để bá tước Philips đoạt được cố miểu. Mạc Tử Hân nhận được tin này của Doãn Tư Thần, tức khắc hiểu ra ý tứ họa thủy đông dẫn của đối phương. Đương nhiên anh cũng chẳng phải người hiền lành gì, lập tức báo lại với người đưa tin: "Chuyển lời của tôi đến Doãn chủ tịch, hỏi xem anh ta có muốn hợp tác một chút hay không." Bất quá vẫn phải đề cao cảnh giác, cùng nhau bình loạn hết kẻ địch. Hai người sẽ tạm thời bỏ qua mọi thành kiến, hợp sức đá văng các nhân tố nhiễu loạn mang tên bá tước Philips này qua một bên rồi tính sau. Doãn Tư Thần mỉm cười đáp: "Nói với Mạc Tổng, rất vui được hợp tác." Tập đoàn Doãn Thị và Mạc Gia hợp tác với nhau không phải lần đầu, trước kia là vì lợi ích tiền tài của cả đôi bên, còn bây giờ là vì Hề Hề mà cùng liên thủ chống lại tình địch. Suốt buổi tiệc thì Clarence không tài nào tìm được cơ hội nào để cao ngạo trước mặt Hề Hề. Mãi đến khi bữa tiệc kết thúc thì cô ta đã tìm gặp Hề Hề mà tuyên chiến: "Vân gia nhị tiểu thư, ngày mai chúng ta hãy chờ xem kết quả thế nào." "Được, vậy để xem mèo nào cắn miểu nào." Hề Hề khí phách đáp lời ứng chiến. "Cô đừng tỏ vẻ đắc ý." Clarence nghiến răng nghiến lợi gằn giọng: "Tôi đã muốn thì sẽ luôn luôn chiếm bằng được." "Trùng hợp thật, tôi cũng vậy." Khóe miệng Hề Hề hơi nhếch lên, bỏ lại một câu rồi dứt khoát xoay người rời khỏi. Clarence thấy bản thân bị làm lơ thì vô cùng tức giận, thật muốn phát điên lên rồi. Cô ta thật sự không thể nào hiểu được, chỉ mới mấy ngày trước thì ba nuôi của cô ta, cũng chính là hội trưởng Inakawa, sao lại đột nhiên cảnh cáo cô ta không được gây chuyện. Cô ta là một quý tộc Anh Quốc, nhưng lại đồng ý nhận thủ lĩnh của Inakawa làm ba nuôi là vì muốn tạo dựng một chỗ đứng tại châu Á này. Rõ ràng ba nuôi đã hứa với cô ta nhất định trừng phạt người phụ nữ Trung Quốc này, sau đó sẽ tác hợp cô ta và Doãn Tư Thần. Vậy tại sao chỉ trong một đêm mà mọi thứ lại hoàn toàn thay đổi? "Tôi nhất định sẽ không thua, cứ chờ mà xem. Clarence nắm chặt bàn tay thành quyền, gằn từng chữ qua kẽ răng. Dù không có bà nuôi giúp đỡ thì tôi cũng không chịu thua cô đâu. Một đêm cuối cùng trôi qua nhanh chóng, tất cả mọi người đều trở về khách sạn nghỉ ngơi sớm. Mọi người trong đội tuyển Trung Quốc đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về các đối thủ của họ, sau cùng đều nhất trí chọn Hề Hề là thành viên chủ chốt để ứng chiến. Cô sẽ tự mình biểu diễn trà nghệ. Văn hóa về trà đạo là một khái niệm bao la thâm thúy, mà trà nghệ lại chính là nét tinh túy trong văn hóa trà đạo. Với việc lấy trà làm trung tâm của vạn vật đã giúp kết nối những nét nghệ thuật khác như âm nhạc, hội họa, lễ nghi, kiến trúc, lịch sử dân tộc, hợp lại với nhau thành một thể thống nhất, tạo nên bản sắc độc đáo của một quốc gia, cởi mở phóng khoáng mà lại sâu lắng, dẫn dắt con người ta đạt được những cảnh giới cao nhất của bản thân, giao hòa giữa đất và trời, mang theo lòng tôn kính với vạn vật và một tâm tĩnh lặng, thanh thản. Trong các tuyển thủ đến với cuộc thi đấu, người thể hiện được phong thái giao hòa và tâm tĩnh lặng chỉ có duy nhất Hề Hề. Các lễ nghi mà cô thực hiện đều là truyền thừa nguyên vẹn từ những tinh hoa cổ xưa nhất của Trung Quốc. Bản thân cô lại tinh thông lục nghệ, tài hoa vẹn toàn. Cuộc chiến này lấy Hề Hề làm chủ chốt chính là phương án tối ưu để giành chiến thắng. Cuộc thi được chia thành 5 vòng. Sau 5 vòng sẽ chọn ra 3 đội tuyển đứng đầu. Ngoài đội chiến thắng thì 2 đội còn lại sẽ có huy chương Á quân và huy chương đồng. Sau khi cùng bàn bạc thương lượng với mọi người, Hề Hề đã quyết định biểu diễn tiết mục trà nghệ theo từng niên đại đặc trưng, bao gồm thời Đường, Tống, Minh và Mãn Thanh. Trận tỉ thí đầu tiên, Hề Hề chọn một trang phục cổ của phụ nữ thời Đường và tà váy dài phết đất, mái tóc dài mượt được búi cao bằng bộ châm cài hoàng kim của Vương Phi, chân mang giày vải màu ngọc bích thanh thuần, ấn đường giữa trán vẽ một nụ hoa đỏ thắm. Từng bước đi đều khoan thai trầm ổn, dáng đi nhẹ nhàng lả lướt theo phong thái của cung tần mỹ nữ được tuyển vào cung vua chúa ngày xưa. Theo sau cô là các thành viên khác trong đội tuyển, bọn họ cũng bận trang phục thời Đường, nhưng là bộ trang phục cung nữ cùng với các nhạc cụ truyền thống, có lư hương, có quạt tròn. Tất cả chậm rãi tiến về hội trường, ưu nhã ngồi xuống nơi chỉ định sẵn. Thời điểm Hề Hề xuất hiện để lộ tạo hình mị hoặc này thì đã gây chấn động cho toàn thể các đội tuyển khác cùng ban giám khảo đang có mặt nơi đây. Các thành viên trong đội tuyển Hàn Quốc đang tự hò reo phải chiến thắng. Vậy mà một khắc khi nhìn thấy dàn tuyển thủ đội tuyển Trung Quốc chậm rãi bước vào hội trường thì bọn họ tức khắc trợn mắt, há hốc mồm. Ai nấy đều há miệng ngơ ngác không nói được lời nào. Ngay cả Clarence, người tự nhận sẽ hạ gục Hề Hề từ trận chiến đấu đầu tiên cũng sững sờ, thiếu chút nữa là ngã từ trên ghế xuống đất. Đội chủ nhà Nhật Bản vừa nhìn thấy một thân lễ phục và tư thái ung dung cùng lễ nghi chuẩn mực của Hề Hề thì nghẹn lời. Người cố vấn chuyên môn của họ đã suýt nữa lệ tuôn rơi đầy mặt. Đây chính là những lễ nghi cổ xưa dường như đã thất truyền từ lâu, vậy mà hôm nay lại có thể lần nữa được xuất hiện tại đất nước xứ Phù Tang này. Trời xanh quả thật là có mắt. Hề Hề dẫn đầu đội tuyển Trung Quốc đi đến khu vực được chỉ định sẵn, để hai tay nhẹ nhàng đặt lên nhau và chắp lại tay áo, hơi hơi gật đầu hành lễ với mọi người. Đôi mắt rũ nhẹ, thanh âm uyển chuyển mà rõ ràng, cứng cáp. Chư vị, hữu lễ. Vị cố vấn cao cấp của đội tuyển Nhật Bản ngồi bên kia lại sốt ruột, vò đầu bứt tai, chỉ hận không thể lập tức xông qua hỏi cho rõ ràng người phụ nữ Trung Quốc này. Rốt cuộc thì cô đã học được những lễ nghi cổ xưa này ở đâu? Phải biết một điều rằng từ thời Thịnh Đường trong khoảng những năm 713 đến 765 cho đến thời đại của Triều Tống, văn minh của Trung Nguyên Đại Lục phát triển cực kỳ hưng thịnh. Một kết quả tất yếu là hai quốc gia láng giềng Nhật Bản và Hàn Quốc thậm chí đã kính ngưỡng ái mộ đến mức tranh nhau bắt chước những nét nghệ thuật nổi trội nhất lúc bấy giờ, dẫn đến tồn tại một nền văn hóa mô phỏng. Trà đạo vốn dĩ bắt nguồn từ Trung Quốc, sau đó được truyền bá dần dần đến các quốc gia khác. Bởi vậy nên, trà đạo cổ xưa chân chính vốn là những lễ nghi điển phạm, ưu nhã và tôn quý nhất. Chỉ đáng tiếc,